Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, thà giết lầm, cũng tuyệt không buông tha. Mờ tối trong rừng rậm, có loại hơi thở sát phạt, toàn bộ trong rừng rậm động vật, cũng bởi vì một đám người xuất hiện, nhất thời chấn động lên, sợ chim tứ tán. Kagesu, cái này là Kagesu. Kagesu hai mắt tinh hồng, trên trán hơi nhíu lại, sắc mặt thờ ơ hàn lãnh, khóe miệng khẽ mím môi, dường như ẩn chứa sát ý vô tận. Kagesu màu đỏ thắm trong hai mắt bốc cháy lên sát ý hỏa diễm, cái này giống như là màu đỏ hỏa diễm không ngừng lan tràn. Cái này có thể nói là Kagesu lần thứ hai như vậy tràn ngập sát ý, như vậy tràn ngập lửa giận. Lần đầu tiên là Kagesu thương yêu nhất đệ đệ Uchiha Meizuki chết đi thời điểm Kagesu lửa giận thiêu đốt. Lần này là Kagesu Kaka Uchiha Izuna chết đi, Kagesu càng thêm phẫn nộ. Kageyu trên người dường như bị một tầng huyết sắc sát khí bao vây. Phải biết rằng một năm trước lần kia đại chiến, chết đi 2 triệu người, cũng đều là bởi vì Kagesu mà chết đi. Cái này 2 triệu người, chẳng khác nào là Kagesu giết chết. Kageyu trên tay nhưng là có 2 triệu dòng máu. Cái kia một thân sát khí làm sao có thể không đáng sợ. Theo Kagesu người tới, chỉ có Inoue cùng Watanabe tựa ở Kagesu bên người. Những người còn lại, tất cả đều vây quanh Kagesu bốn phía, nhưng cũng không dám bước vào Kagesu trong vòng 3 thước. Bởi vì một ngày tiến nhập, cái kia vô tận âm lãnh cùng hàn ý sẽ để cho bọn họ nhịn không được tự sát. Kageyu khóe miệng khẽ động, thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ. Inoue, Izuna chết, điều tra rõ ràng sao? Kageyu thoại ngữ, để thời khắc này Inoue hơi sửng sờ, nhưng nhìn cái kia đã sát ý ngất trời Kagesu, vẫn là cung kính nói đến. Kageyu đại nhân, đã xác định Izuna đại nhân là chết bởi Senju Tobirama trong tay. Chết bởi Senju Tobirama không gian nhẫn thuật trong tay. Inoue lời nói để Kagesu trên trán hơi nhíu, chậm rãi thư triển ra, thế nhưng theo giãn ra lộ ra cũng là sâu đậm sát ý, mang theo sát ý giọng nói. Kagesu phát ra một tia quát lạnh, không có khả năng. Senju Tobirama là không có khả năng giết chết Izuna. Nếu là Izuna chưa từng thấy qua không gian nhẫn thuật còn chưa tính, thế nhưng Senju Tobirama bắt trước ta khai phá ra phi lôi thần chi thuật, Izuna đã sớm biết quá tường tận, làm sao lại trúng chiêu. Kagesu thanh âm để thời khắc này Inoue hơi sửng sờ, nhưng nhìn Kagesu cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cái này phút chốc Kagesu lần nữa phát sinh sát ý thanh âm. Inoue, chiến đấu nguyên nhân, còn có Izuna chết đi sự tình, tất cả đều hoàn toàn nói cho ta biết. Kagesu thanh âm, để thời khắc này Inoue yên lặng không nói. Thế nhưng Inoue cũng biết, nếu là không nói phỏng chừng Kagesu sẽ phát cuồng, bởi vì ở Uchiha nhất tộc loại chuyện như vậy cực kỳ thông thường. Uchiha Inoue bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng thầm nghĩ, hy vọng lúc này đây Kagesu đại nhân không nên vọng động. Inoue nghĩ xong, liền trực tiếp mở miệng nói rằng, Kageyu đại nhân, Mộc Chi Quốc bởi vì kẹp ở chúng ta Tinh Hồng Quốc gia cùng Hỏa Quốc trong lúc đó, rất khó sinh tồn. Bất quá, Mộc Chi Quốc biết chúng ta Tinh Hồng Quốc gia không thể chọc, liền tốn hao đại giới tiễn, mời Uchiha nhất tộc xuất động, sau đó cùng Senju nhất tộc chiến đấu. Lúc này đây, Mộc Chi Quốc hoa giá rất lớn, có thể nói là cử quốc chinh chiến. Cũng chính bởi vì cái dạng này, Uchiha nhất tộc cũng là cử tộc phát động đại chiến. cùng Senju nhất tộc đại chiến. Cũng chính là lần chiến đấu này Uchiha Izuna đại nhân hy sinh. Kagetsu chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe miệng mang theo một tia thống khổ dáng vẻ. Sau đó trong giây lát mở hai mắt ra, nhưng là Kagetsu trên người sát khí cũng là trong giây lát làm lớn ra mấy lần. Kagetsu nhìn lúc này cái kia bởi vì chính mình vì khuấy động bầu trời, phát ra thờ ơ tàn nhẫn thoại ngữ. Watanabe, cho ngươi một cái nhiệm vụ, thông báo tinh hồng chi thôn ninja bộ đội, còn ngươi nữa mới vừa huấn luyện thành, căn. Những người này ta chỉ cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đó chính là, giết. Ta muốn làm cho cả mộc chi nước quý tộc đều biến mất hết. Toàn bộ mộc chi quốc tư liệu tất cả đều hủy diệt. Mặt khác thông báo cái này đại lục, nếu là về sau ở có ai dám đàm luận mộc chi quốc, ta tuyệt đối không buông tha bọn họ. Ta để cái này mộc chi quốc biến mất vô ảnh vô tung. Nhớ kỹ, chỉ có một tháng thời gian, thà giết lầm 1000, cũng tuyệt không buông tha một người. Thời gian một tháng, ta muốn chứng kiến mộc chi nước tiêu thất. Không chỉ có ở nơi này cả vùng đất tiêu thất, càng là ở toàn bộ thế giới trong lòng người tiêu thất. Kagetsu thanh âm mang theo bá khí cùng sát khí, vọt thẳng hướng vân tiêu. Bầu trời phong vân biến sắc, vốn là màu trắng vân đóa, lúc này biến thành màu đỏ, phảng phất là nghiệm chứng cái này gần triển khai giết chóc. Hôm nay, theo Kagetsu biến sắc, đất này, theo Kagetsu rung động, đứng ở Kagetsu bên cạnh Watanabe, thờ ơ gương mặt, tản mát ra sát ý. Trực tiếp nói rằng là Kagetsu đại nhân. Watanabe nói xong, thân thể chậm rãi biến mất ở Kagetsu bên người. Cái này phút chốc Kagetsu ánh mắt híp lại, tóe ra giống như thực chất sát ý, lạnh giọng quát lên: đi Uchiha nhất tộc, ta muốn thấy Izuna một lần cuối. Thờ ơ trong mang theo lấm tấm bi thương, thế nhưng cái này bi thương chung quy sẽ hóa thành đầy trời sát ý. Bởi vì, này bi thương để một cái ác ma sống lại. Một cái cự đại trong rừng rậm, có một đám người ở chỗ này ở lại. Giờ phút này đoàn người rất vui vẻ, nhất là một cái trong đó nam tử tóc trắng ở chính giữa, bị rất nhiều người ca ngợi lấy. Thế nhưng nam tử tóc trắng này đã có chủng cười khổ cảm giác. Theo thời gian trôi qua, nam tử này trở lại trong nhà. Trong nhà thê tử cho nam tử cởi áo khoác xuống, sau đó mang theo cảm kích thanh âm, nói rằng: phu quân, thật sự là rất đa tạ ngươi. Cô gái thanh âm rất là cảm kích, thế nhưng nam tử cũng là thật dài thở dài, sau đó nói rằng: ta nghĩ ta lúc này đây làm sai. Lúc đầu ta sử dụng phi lôi thần chi thuật thời điểm, vốn cũng không có ôm giết chết Izuna lòng tin, bởi vì này nhất chiêu thật sự là quá bình thường. Thế nhưng chỉ là bình thường nhất chiêu giết Izuna, dường như thời điểm đó Izuna bị cái gì định trụ giống nhau. Vì thế ta ngồi xuống chuyện sai lầm. Ai? Nam tử này chính là Senju Tobirama. Senju Tobirama hối hận thanh âm, cũng là để bên cạnh Hyuga táo hơi sửng sờ, không khỏi nói rằng: phu quân, vì sao, lẽ nào ngươi không thể giết chết Uchiha Izuna sao? Tuy là Uchiha Izuna không phải Uchiha Kagetsu, thế nhưng hắn dù sao cũng là Uchiha Kagetsu Kaka, đây cũng tính là cho ta phụ thân Hyuga Tensai báo thù. Senju Tobirama lần nữa lắc đầu nói rằng: ta nói, Uchiha Izuna không nên chết, tối thiểu không nên chết ở Senju nhất tộc trên tay. Coi như là đại ca của ta Senju Hashirama giết chết Uchiha Madara, thậm chí là ta giết chết Uchiha Madara, đều sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng Uchiha Izuna chết, thì có chuyện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.